Khí thiếu tu tiên, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 70 ta lập tức lại đây thỏa mãn người nữ sinh pháp khí vấn đề cũng không lớn. Cao Hàn đương trường liền cho nàng tu bổ xong rồi. Cũng bởi vì như thế, nguyên bản cảm thấy hắn ở Cố Lộng Huyền hư người qua đường. Tận mắt nhìn thấy đến hắn thủ đoạn sau, lúc này mới tin tưởng, hắn là có thật bản lĩnh. Nữ sinh yêu thích không buông tay vuốt lại hoàn hảo không tổn hao gì roi. Trong lòng thật cao hứng, sảng sảng khoái khoái thanh toán tiền, cảm tạ xong mới đi, cũng giúp ta tu một chút đi. Liền ở nữ sinh chân trước mới vừa đi, Cao Hàn trên bàn lại thả một kiện pháp khí, tốc độ mau đến ngo ngoe dục dịch người trở tay không kịp. Cao Hàn ngẩng đầu nhìn mắt người tới, cũng là một người nữ sinh. Ngày đó hắn đi được sớm, không có nhìn đến cùng Trần Tư Cầm đối mắng nữ sinh trông như thế nào. Cũng không biết nàng chính là La Hân Hân. Cao Hàn nhìn nàng đặt lên bàn pháp khí, trực tiếp cắt thành hai đoạn. Nhướng mày, người nơi này không phải được xưng cái gì đều có thể tu sao? Ta cái này pháp khí còn có thể hay không tu? Không thể tu cũng không cái gọi là. Ta chính là hỏi một chút xem. La Hân Hân cười hỏi. Đứng ở nàng phía sau bằng hữu đỡ cái chán, quả thực vô lực phun táo. Người rốt cuộc là tới giúp nhân gia, vẫn là tới tìm cha, tạp nhân gia chiêu bài. La Hân Hân cũng không có nhìn đến Cao Hàn giúp trước một người nữ sinh tu bổ pháp khí hình ảnh, chỉ là vừa vặn đi ngang qua, nhận ra vị này soái ca chính là tổn hại Trần Tư Cầm vị kia. Xem chu vi vài người, lại không ai tiến lên. Còn tưởng rằng hắn sinh ý thảm đạm đến một người cũng không có. Nhớ tới chính mình còn có một kiện hoàn toàn hư rớt pháp khí. Lúc này mới đứng ra. Cái này pháp khí nàng đi tìm không ít khí sư. Liền cao niên cấp khí sư cũng đi tìm mấy cái. Không có một cái có thể bảo đảm hoàn chỉnh chữa trị. Vẫn luôn bị nàng đặt ở chữ vật đạo cụ. La Hân Hân nguyên ý là tưởng giúp Cao Hàn kéo kéo nhân khí. Lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều, chờ nói xong lời nói mới phát hiện không quá thỏa, mới lại bổ sung một câu. Nào nghĩ đến, nói nhiều bỏ lỡ, bằng hữu lo lắng nàng lại nói sai lời nói, chạy nhanh đem nàng kéo qua tới. Người rốt cuộc là tới giúp hắn, vẫn là hại hắn. Cô nãi nãi ta làm ơn ngươi đừng nói nữa. Cao niên cấp khí sư cũng chưa biện pháp. Ngươi cho rằng hắn một cái luyện khí học viện thấp niên cấp liền sẽ. Hai người còn không biết Cao Hàn là pháp khí học viện. La Hân Hân đột nhiên cứng đờ. Nàng giống như hảo tâm làm chuyện xấu. Cái này pháp khí đối với ngươi rất quan trọng. Cao Hàn nhìn cắt thành hai đoạn pháp khí. Người bình thường đã sớm đem nó ném. Sẽ lưu trữ. Thuyết minh là có ý nghĩa. Hắn đột nhiên mở miệng. Hai người lại nhìn lại đây. La Hân Hân sửng sốt một chút, sắc mặt phức tạp nhìn hai đoạn pháp khí. Ta hiểu được, Cao Hàn nói, người minh bạch cái gì? La Hân Hân hỏi, Cao Hàn không đáp, chỉ là nói, cái này pháp khí hư hao nghiêm trọng. Ta yêu cầu một chút thời gian, tài liệu cũng cần khác tìm. Nếu ngươi không vội nói, quá hai ngày ta tu hảo lại liên hệ ngươi. La Hân Hân cùng bằng hữu đầu óc tựa như bỏ thêm một cái bánh răng. Vận tốc quay đột nhiên bị người điều chậm lại. Nửa ngày mới phun ra một câu trần chờ nói. Ngươi, thật có thể tu. Chấm, đây là cái gì? Cao Hàn ý bảo hắn xem chính mình chiêu bài. Cái gì đều tu. Tu không hảo đảm bảo đền bù. La Hân Hân chớp chớp mắt. Cao Hàn gật đầu. Cho ta ngươi liên hệ phương thức. Tu hảo lúc sau ta sẽ cho ngươi phát tin tức. La Hân Hân lập tức báo ra bản thân liên hệ phương thức. Từ từ, nàng bằng hữu đột nhiên hô, hướng khó hiểu La Hân Hân làm mặt quỷ một chút, mới đối Cao Hàn nói, soái ca như thế nào xưng hô, ngươi là mấy năm cấp, cái nào học viện, cái nào lớp, chúng ta hai ngày này tương đối có rảnh, đến lúc đó không nhọc soái ca, chúng ta tự mình qua đi lấy cũng có thể. La Hân Hân thấy bằng hữu liên tiếp hỏi bốn cái vấn đề, rốt cuộc phản ứng lại đây. Nàng sợ Cao Hàn có vấn đề, tưởng trước tiên dự phòng một chút. Cao Hàn, năm nhất, pháp khí học viện, 9 ban, Cao Hàn không chút do dự báo ra bản thân tin tức. Lại đã quên mặt sau hai cái, tại đây tình cảnh này hạ có bao nhiêu khủng bê, ố. La Hân Hân cùng bằng hữu nghe thấy. Hai con mắt đều mau cổ ra tới. Chăm miệng một lời. Người là pháp khí học viện 9 ban học sinh. Không đúng. Một cái pháp khí học viện học sinh. Vì cái gì sẽ tu bổ pháp khí? La Hân Hân bằng hữu vẻ mặt ta thư đọc đến nhiều. Người không cần gạt ta, biểu tình. Có người quy định, khí sư không thể đi pháp khí học viện sao? Cao Hàn hỏi lại, này thật không có. La Hân Hân chạy nhanh nói. Người thật có thể chữa trị ta pháp khí. Người nếu không tin ta, có thể lấy về đi. Đương chuyện này không có phát sinh quá cũng có thể. Cao Hàn không sao cả mà nói. Không có không có. Ta tin tưởng ngươi. La Hân Hân trong lòng lại khiếp sợ. Cũng cảm thấy hắn không giống sẽ lấy loại sự tình này nói giỡn người. La Hân Hân bằng hữu lần này thật không có nói cái gì. Cao Hàn thu quán chuẩn bị chạy lấy người. Ai từ từ. Không phải còn có một lần tu bổ số lần sao? Vây xem đã lâu trong đám người. Có người vội vàng gọi lại Cao Hàn. La Hân Hân cùng nàng bằng hữu vẻ mặt mộng bức. Tình huống như thế nào đây là? Hôm nay trước tiên thu quán. Không có cơ hội. Cao Hàn nhàn nhạt mà nói. Đối phương vẻ mặt ảo não. Vậy ngươi ngày mai khi nào lại đến? Ngày mai có khóa. Xem tình huống. Cao Hàn nhớ tới ngày mai luyện khí học viện bên kia có môn tự chọn. Không nhất định sẽ đến. Nói xong liền đi rồi. Học trưởng, Cao Hàn rất có danh sao? Người như thế nào tới tìm hắn tu bổ pháp khí? La Hân Hân là cái có nghi hoặc không hỏi ra tới liền không dễ chịu người. Người nọ liếc nàng liếc mắt một cái. Chính là nàng giành trước một bước. Cuối cùng một lần cơ hội không có. Hơn phân nửa cũng là vì nàng. Xem ở nàng là nữ sinh phân thượng mới trả lời. Có hay không danh ta không biết. Ta chỉ biết hắn tu bổ pháp khí thủ pháp thực ổn. Nguyên lai là như thế này. Hai người hai mặt nhìn nhau. Nguyên lai các nàng lầm. Cao Hàn không phải không sinh ý, chỉ là các nàng không biết. Này mẹ nó liền xấu hổ. Buổi tối Cao Hàn đi biệt thự tìm Trung Ly Đình Châu. Ngày đó hắn nói sấm không môn chính là nói giỡn. Trung Ly Đình Châu ngay trước mặt hắn. Đem hắn tin tức lục đi vào. Cho hắn ra vào biệt thự quyền hạn. Nói lần sau yêu cầu hắn hỗ trợ. Chỉ cần cho hắn phát một cái tin tức. Hắn sẽ đúng giờ lại đây. Một phân không nhiều lắm. Một phân không ít. Trung Ly Đình Châu đêm nay cũng đúng giờ xuất hiện. Cao Hàn vừa thấy đến hắn. Không cấm lộ ra kinh ngạc biểu tình. Đôi mắt của ngươi làm sao vậy? Trung Ly Đình Châu sờ soạ. Ưng hai mắt của mình. Cười tủm tỉm nói. Nhìn không ra tới ta đeo Mỹ đồng sao? Người cảm thấy ta chán thượng có phải hay không viết ngu ngốc hai chữ? Cao Hàn biểu tình thần kỳ mà hỏi lại. Như thế nào sẽ? Người trong lòng ta vẫn luôn là thông minh nhất bạn trai. Ta đều ái chết người thông minh kính. Một cái cơ hội cũng không buông tha. Trung Ly Đình Châu còn nhân cơ hội thổ lộ. Đừng cho ta ba hoa. Trên người của ngươi còn có mùi máu tươi. Đi ra ngoài giết người. Đã thực đạm. Cao Hàn vẫn là nghe thấy được. Này mũi chó. Thật không hổ là ta bạn trai. Trung Ly Đình Châu vui mừng vỗ tay. Hắn một đường phong trần mệt mỏi. Đuổi 4 cái giờ. Cho dù có cái gì vị. Cũng đã sớm tán đến không sai biệt lắm. Hắn cư nhiên còn có thể nghe đến. Lại tán hắn một câu thần khuyển cũng không quá. Cao Hàn cái trán trượt xuống 3 đạo hắc tuyến. Tính, này chỉ giả thỏ trắng nói đông nói tây. Rõ ràng không nghĩ trả lời. Hỏi lại đi xuống cũng hỏi không ra cái gì. Bắt đầu đi, đợi lát nữa. Người trước xê, ởi quần áo. Trung Ly Đình Châu cho chính mình dùng trương khiết tịnh phù. Đem phong trần mệt mỏi hơi thở rửa sạch sạch sẽ. Xoay người nhìn đến Cao Hàn đã cởi ra áo trên. Đưa lưng về phía hắn. Trắng nõn làn da có khẩn trí cơ bắp. Lưu sướng đường cong kéo dài đến phía dưới. Biến mất ở 2 mảnh đỉnh kiều cánh mông. Này không phải trọng điểm. Từ Trung Ly Đình Châu góc độ xem đi xuống. Ngực thượng 2 viên pha chụp sắc nổi lên chính run run đứng thẳng với trong không khí. Ta bạn trai dáng người càng ngày càng tốt. Trung Ly Đình Châu cảm khái vạn phần mà nói. Liền A Ti nhan sắc đều như vậy đẹp. Cao Hàn không thể nhịn được nữa. Không cần lại nhẫn. Giơ lên khuỷu tay. Đánh úp về phía hắn bên hông. Sắc bén khí thế cùng sát khí. Không hề có thủ hạ lưu tình ý tứ. May mà Trung Ly Đình Châu phản ứng thực mau. Hoặc là nói sớm có chuẩn bị. Dùng tay chặn. Bất mãn nói. Quá tàn nhẫn. Này nếu là đem ta thận đánh xuyên qua. Ngươi về sau hạnh phúc liền không có. Ngươi còn diễn nghiện rồi. Cao Hàn nổi trận lôi đình. Hận không thể dùng đôi mắt chừng chết hắn. Trung Ly Đình Châu trên cao nhìn xuống nhìn ngồi xuống sau lùn hắn một đoạn Cao Hàn. Nghiêng đầu đôi mắt hướng lên trên chừng thời điểm. Có loại khác thường sắc bén kim loại lãnh khốc đường cong cảm. Quả nhiên là cảnh đẹp ý vui. Hừ nhẹ cười ra tiếng. Hảo đi, không đùa ngươi. Ta muốn bắt đầu rồi. Ngươi mau ngồi xong. Tiểu tâm đừng đem cổ vặn tới rồi. Cao Hàn hoàn toàn lấy hắn không có biện pháp. Này chỉ giả thỏ trắng tựa như sinh ra khắc hắn. Mỗi lần đều khắc chế không được chính mình tính tình. Tức giận đến ngứa răng. Cố tình hắn cái này thật đồng tính luyến ái lại không thể giống hắn giống nhau liêu. Ta cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi. Đừng liêu ta. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cao Hàn trịnh trọng cảnh cáo nói. Miệng lưỡi thực nghiêm túc. Gì, ta có ở liêu ngươi sao? Trung Ly Đình Châu giật mình biểu tình. Cao Hàn năm ngón tay nắm thành quyền. Gân xanh đều ra tới. Biểu tình ẩn nhẫn. Trung Ly Đình Châu rốt cuộc câm miệng không nói. Sự tình một kết thúc. Cao Hàn liền quăng ngã môn chạy lấy người. Trở lại ký túc xá. Lại ở trong WC qua loa phóng thích rớt. Âm mặt hồi chính mình trên giường. Dương Định thấy hắn mỗi đêm trở về sắc mặt một lần so một lần khó coi. Cho rằng hắn ở ai nơi đó ăn đau khổ. Trong lòng khoái ý phi thường. Mong ước hắn sớm một chút xong đời. Ngày hôm sau buổi sáng. Cao Hàn đi học. 9 ban học tập bầu không khí quả nhiên có chuyển biến tốt đẹp. Trong phòng học mặt tất cả đều là bối thư thanh. Vương phụ đạo viên ngày đầu tiên ở giám sát. Một bên xem một bên vừa lòng gật đầu. Bối xong thư, vương phụ đạo viên lại đem mặt sau thời gian chia làm hai bộ phận. Một bộ phận đấu đối kháng, cùng người một nhà đánh. Một bộ phận dùng trường học tài nguyên tu luyện. Bởi vì sợ học sinh không tự hạn chế, kiên trì một chút liền chịu không nổi. Hắn toàn bộ hành trình giám sát, Cao Hàn buổi chiều không đi. Đi thượng luyện khí môn tự chọn. Bởi vì lần này chủ tu pháp khí, chọn học luyện khí kỳ 3 học sinh chỉ có hắn một cái. Trường học không có khả năng vì hắn cố ý lộng mấy môn công khóa. Cho nên hắn môn tự chọn toàn bộ hành trình là cùng chủ tu luyện khí học sinh cùng nhau thượng. Cao Hàn tới sớm, to như vậy phòng học cũng không có bao nhiêu người. Tùy ý tuyển một cái thiên trung sau chỗ ngồi. 10 phút sau, lục tục có người tới đi học. Lúc này có một cái quái dị hiện tượng. Mỗi cái ngồi xuống người. Chỉ chốc lát liền sẽ sau này xem. Thường thường quay đầu lại nhìn xem Cao Hàn. Lại khiếp sợ lại kinh ngạc biểu tình. Còn ghé vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ. Cao Hàn không thấy được. Hắn đang ở sửa sang lại nguyên chủ lưu lại văn hóa khóa bút ký. Học bá nhân tiết là nguyên chủ. Tuy rằng hắn có nguyên chủ ký ức. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không có khả năng giống nguyên chủ giống nhau. Nhìn đến quen thuộc nội dung. Có chút ấn tượng không đủ khắc sâu. Không nhất định lập tức là có thể nhớ tới. Khảo thí thời điểm nếu là như vậy. Nhiều cấp gấp đôi thời gian. Cũng không nhất định có thể đáp xong. Cũng may ly văn hóa khóa khảo thí còn có một đoạn thời gian. Thời gian đầy đủ. Cũng đủ hắn từ từ tới. Đồng học, người là cái nào ban? Đi nhầm địa phương đi. Không biết qua bao lâu. Đương người càng ngày càng nhiều thời điểm. Trong phòng học ngược lại càng ngày càng an tĩnh. Thẳng đến Cao Hàn bên người xuất hiện một người. Kiêu ngạo cuồng vọng thanh âm chợt vang lên. Trong phòng học đã không có nửa điểm thanh âm. Cao Hàn quay đầu. Nhìn đến một cái trên lỗ tai ăn mặc 3-4 khuyên tai. Đỉnh đầu nhiễm một đầu trương dương tóc đỏ thanh niên. Chính không vui nhìn chính mình. Nơi này luyện khí ban khóa. Vậy không đi nhầm. Tóc đỏ thanh niên nhìn từ trên xuống dưới hắn. gợi lên cuồng vọng khóe miệng. Đó chính là mới tới. Vừa lúc cho ngươi một cái lời khuyên. Về sau mặt khác chỗ ngồi đều có thể ngồi. Di độc này hai bài không thể ngồi. Minh bạch sao? Mới tới. Duỗi tay liền phải đi chụp Cao Hàn gương mặt. Cao Hàn kiềm trụ hắn tay. Khó trách tới như vậy nhiều học sinh. Di độc hắn ngồi này một loạt cùng sau một loạt một người cũng không lại đây ngồi. Nguyên tưởng rằng những người này sợ người lạ. Đây là công cộng tài nguyên. Ta không phải thực minh bạch vì cái gì không thể ngồi. Trường học có quy định. Công cộng tài nguyên có thể lệ thuộc cá nhân sao? Nếu ngươi có thể lấy ra chứng cứ. Ta liền tiếp thu ngươi cách nói. Cao Hàn ném rớt hắn tay. Đây là chứng cứ. Một trận tiếng hô theo tóc đỏ thanh niên càn rỡ thanh âm đánh lại đây. Nói là xuất kỳ bất ý. Nhưng xem ở Cao Hàn trong mắt thong thả đến giống hạ thấp một nửa nhiều lần tóc. Cao Hàn dễ dàng mà kiềm trụ cổ tay của hắn. Cùng vừa mới giống nhau. Chẳng qua lần này là trực tiếp nắm cổ tay của hắn mạch môn. Tóc đỏ thanh niên lại hãy còn không tự biết. Giận kêu làm hắn buông tay. Giơ lên một cái tay khác. Còn không có đánh tới Cao Hàn. Thanh âm liền biến điệu. Đau đến mặt vặn vẹo. Buông ra. Tin hay không lão tử lộng chết ngươi. Biết lão tử là ai sao? Lão tử là Viên Thiếu người. Người động ta. Chính là cùng Viên Thiếu không qua được. Tóc đỏ thanh niên một bên kêu lên đau đớn. Một bên lấy Viên Thiếu áp chế áp người. Cao Hàn thiếu chút nữa tưởng Viên Thần Lâm. Nhưng là Viên Thần Lâm hiện tại chỉ sợ tự thân khó bảo toàn. Khương Đại Sư rất thống hận những cái đó chơi âm tà thủ đoạn luyện linh giả. Được đến hắn đồng ý sau. Liền đem chứng cứ đệ trình cấp luyện linh giả tổ chức hiệp hội. Làm cho bọn họ đem Viên Thần Lâm bắt lên. Này một hồi. Người hẳn là còn ở luyện linh giả tổ chức hiệp hội nhà giam ngồi xổm. Chờ Viên Chính Hào tìm người đem hắn vớt đi ra ngoài đi. Hắn nghĩ đến Trương Hạo nói Viên Chiết. Trương Hạo cũng là năm nhất. Vị này Viên Chiết tám phần chính là tóc đỏ thanh niên nói Viên Thiếu. Người tới tìm ta phiền toái. Còn không phải là vị kia Viên Thiếu sai xử. Những lời này liền không cần lặp lại. Cao Hàn thấy sắp đi học. Ném ra hắn tay. Tóc đỏ thanh niên bị ném đến sau này đảo. May mắn đứng ở hắn mặt sau các tiểu đệ tiếp được hắn. Trên mặt có chợt lóe mà qua ngoài ý muốn. Dư lại tất cả đều là lửa giận. Xem ra ngươi quyết tâm muốn cùng Viên Thiếu đối nghịch. Ngươi hiện tại cấp lão tử quỳ xuống tới xin lỗi. Ta nói không chừng có thể giúp ngươi ở Viên Thiếu trước mặt cầu tình. Cầu ngươi muội tình, không đi học cút cho ta. Một chi hắc bút từ trên trời giáng xuống. Tinh chuẩn mà tập trung kiêu ngạo ương ngạnh tóc đỏ thanh niên. Cùng với một cái trung khí mười phần tức giận mắng thanh âm. Tóc đỏ thanh niên vừa nghe đến thanh âm này nháy mắt héo. Một đám người xám xịt tìm chỗ ngồi. Chạy nhanh ngồi xuống. Bớt thời giờ chừng mắt nhìn Cao Hàn liếc mắt một cái. Nếu không phải hắn, hắn cũng sẽ không quên đi học thời gian. Ném bút người là phụ trách này tiết khóa giáo sư phạm. Một cái hai tấn tóc hắc bạch giao nhau lão nhân. Xem bọn học sinh an tĩnh như gà hình ảnh. Liền biết vị này giáo sư phạm thật không tốt chọc. Giáo sư phạm 50 tới tuổi bề ngoài. Thế giới này luyện khí giả tuổi không thể chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài. Khả năng 30 tuổi người. Kỳ thật đã 6-70 tuổi. Vị này giáo sư phạm danh vọng rất cao. Tuổi nói vậy lớn hơn nữa. Ta khóa thượng, mặc kệ các ngươi có cái gì ân oán, đều đến cho ta hy. Lần sau lại làm ta nhìn đến đồng dạng tình huống, liền cút cho ta ra phòng học. Ta sẽ không lại nói lần thứ hai. Minh bạch sao? Giáo sư Phạm Lệ Mục quét ngang một mảnh. Minh bạch, học sinh la lớn, đều là phản xạ có điều kiện. Bị dạy dỗ thật sự không tồi. Thực hảo. Hiện tại bắt đầu điểm danh. Giáo sư Phạm thanh âm hống lượng như chung. Mỗi niệm một cái, học sinh đều lớn tiếng đáp lại. Đến trễ học sinh giống nhau bị phạt trạm. Bao gồm tóc đỏ thanh niên trong miệng Viên Thiếu. Cao Hàn vốn dĩ cũng không biết hắn chính là Viên Chiết. Giáo sư Phạm nói ra tên của hắn. Cũng không có bởi vì thân phận của hắn đặc thù khiến cho hắn tiến phòng học. Thậm chí cũng không ngẩng đầu lên làm hắn cút đi phạt trạm. vị này Viên thiếu cũng không có lộ ra nan kham biểu tình, còn mỉm cười nói đến muộn phạt chạm là hẳn là, dính tính rất mạnh. Cao Hàn phản ứng đầu tiên chính là so Viên Thần Lâm cường đến nhiều, tiến thối có độ, nhưng đồng thời cũng ý nghĩa khó đối phó. Giáo sư Phạm niệm đến Cao Hàn tên khi, thanh âm rõ ràng tạp dừng một chút. Đại gia đem vị này Cao Hàn đồng học nhớ rõ. Hắn là duy nhất một cái chủ tu pháp khí học viện, chọn học luyện khí học viện học sinh. Dũng khí nhưng dai, ta thực thưởng thức người như vậy. Có quyết đoán, nhưng là, hắn lại thật mạnh cường điệu nhưng là hai chữ. Có quyết đoán, không đại biểu có thực lực. Hy vọng hắn không phải không biết tự lượng sức mình. Trong phòng học tức khắc vang lên mọi người cười ha ha thanh âm. Cười cái gì cười? Có cái gì buồn cười? Giáo sư Phạm nộ mục đảo qua những cái đó cười đến lớn nhất thanh người. Một đám nháy mắt xúc thành chim cút. Liền một cái chủ tu pháp khí học viện người đều biết không từ bỏ. Các ngươi này đó chủ tu, nếu như bị hắn vượt qua, ta xem các ngươi đến lúc đó còn có cái gì ra mặt ở cái này trường học hỗn đi xuống. Ta đều thế các ngươi cảm thấy mất mặt. Đi ra ngoài đừng nói là đệ tử của ta. Cao Hàn híp híp mắt. Vị này giáo sư Phạm không chỉ có tính cách biêu hãn, còn thực thông minh. Lợi dụng hắn tới ký CS thích này đó học sinh. Hiệu quả có hay không không biết, nhưng ít ra mục đích đạt tới. Bị một cái chọn học ban vượt qua, đối này đàn thiên chi kiêu tử tới nói, trong lòng khẳng định rất khó chịu. Đối hắn chỗ tốt lại một chút cũng không có, ngược lại đem hắn lập cùng trước công chúng. Nếu là thật lấy cái lót đế điểm, vậy thật là trước mặt mọi người mất mặt. Cao Hàn vốn dĩ tưởng điệu thấp hành sự, hiện tại bởi vì vị này giáo sư Phạm, cơ hồ biến thành không có khả năng sự. Đương nhiên, chính hắn cũng không nghĩ đắc tội Viên Triết cùng Trần Tư Cầm, muốn điệu thấp hành sự đã sớm trở thành không có khả năng sự. Giáo sư Phạm là ở nhằm vào Cao Hàn sao? Cũng không có, hắn một cái đại nghiêu đáng giá đi nhằm vào một học sinh. Chỉ là tính cách như thế, nói chuyện hành sự không chỗ nào cố kỵ. Nói hắn tính cách xúc động, đảo cũng sẽ không, nhiều nhất là tính tình táo bạo, động bất động liền mắng chửi người. Cao Hàn lần đầu tiên thượng hắn khóa, mở rộng tầm mắt, từ đi học mắng đến tan học, cơ hồ vượt qua 2/3 học sinh đều bị hắn mắng quá. Hắn là lần đầu tiên, thực may mắn không bị mắng đến. Tan học trước, giáo sư Phạm còn để lại hạ tiết khóa tác nghiệp. Cao Hàn chưa cho tóc đỏ thanh niên báo thù cơ hội, bởi vì kia chỉ giả thỏ trắng. Gần nhất mấy ngày, hắn đều không nghĩ cùng người khác động thủ. Tan học liền đi theo giáo sư Phạm mặt sau. Tóc đỏ thanh niên cùng hắn tiểu đệ, quả nhiên không dám lại theo kịp. Chỉ là ở phía sau cuồng so cắt cổ thủ thế. Tóm lại sẽ không bỏ qua hắn. Rời đi khu dạy học, Cao Hàn cũng không quay đầu lại triệt. Thế cho nên không có nhìn đến. Biết hắn theo một đường, cho rằng hắn có vấn đề muốn hỏi giáo sư Phạm chính khí hô hô chừng mắt hắn rời đi bóng dáng. Cao Hàn quải đạo đi phòng luyện khí, chuẩn bị đem La Hân Hân pháp khí đuổi ra tới. Nàng pháp khí đoạn đến quá dứt khoát. Hắn cũng là lần đầu tiên chữa trị loại này cắt thành hai đoạn pháp khí. Cao Hàn từ di sinh giới lấy ra một quyển sách cổ, tìm ra Viên Sơn lão nhân tùy bút ký lục các loại pháp khí chữa trị tình huống. Tìm được có quan hệ cắt thành hai đoạn pháp khí chữa trị ký lục. Mặt trên nhắc tới, loại này đoạn pháp khí, kỳ thật pháp khí đã hủy hoại, bản chất có thể về lò nấu lại. Bởi vì pháp khí linh quang đã giật tán, mà linh quang tương đương với pháp khí linh tính. Linh quang càng cao, pháp khí càng tốt, không có linh quang pháp khí, liền cùng bình thường vũ khí không sai biệt lắm. Sách cổ thượng còn nhắc tới, nghĩ đến chữa trị linh quang mất hết pháp khí, yêu cầu dùng đến một loại tài liệu, trọng tố pháp khí linh quang. Loại này tài liệu gọi là linh vận thạch. Linh vận thạch là một loại tương đối khó tìm tài liệu. Bất quá nếu không có, hắn cũng sẽ không tiếp được này đơn sinh ý. Trên tay hắn vừa lúc có một khối linh vận thạch. Này khối linh vận thạch là từ Chu đại lão bản nơi đó được đến. Chu đại lão bản cho hắn thời điểm, cũng không biết đây là linh vận thạch, bởi vì nó bên trong tạp chất rất nhiều. Thế cho nên thay đổi linh vận thạch nguyên lai nhan sắc. Kêu Chu đại lão bản cũng nhìn nhầm. Linh vận thạch có thể trọng tố pháp khí mất đi linh quang. Đương nhiên cũng có thể gia tăng pháp khí linh quang. Bất quá cuối cùng vẫn là muốn xem khí sư thủ đoạn. Có chút khí sư liền tính dùng linh vận thạch, cũng chưa chắc có thể làm được. Cho nên Cao Hàn Đảo không keo kiệt dùng hết nó. Ở trong đầu đem tu bổ pháp khí quá trình diễn luyện mấy chục biến sau. Cao Hàn cảm giác chính mình có nắm chắc. Mới vừa rồi bắt đầu động thủ. Cùng người trưởng thành đầu giống nhau đại linh vận thạch. Ở hắn không ngừng lấy ra rớt tạp chất đồng thời. Thể tích chậm rãi thu nhỏ lại. Đương hắn rốt cuộc lấy ra không ra tạp chất khi. Này khối linh vận thạch chỉ còn lại có móng tay cái lớn nhỏ một khối. Một không cẩn thận ném khả năng liền tìm không đến. Tu bổ La Hân Hân pháp khí lại vậy là đủ rồi. 3 cái giờ sau, cắt thành 2 đoạn pháp khí. Rực rỡ hẳn lên, đứt gãy chỗ thập phần hoàn mỹ hàm tiếp ở bên nhau. Cơ hồ nhìn không ra tới đã từng đoạn quá. Chỉ là bởi vì là sau lại tu bổ quá. Linh quang đã từng tán quá. Hơn nữa hắn cũng là lần đầu tiên. Cái này pháp khí uy lực cũng không có cùng nguyên lai giống nhau. Nhiều nhất tính 9 thành hoàn mỹ. Cao Hàn xem sắc trời đã muộn, quyết định trở về. Mới vừa đứng lên liền chân mềm nhũn. Giây tiếp theo, hắn sắc mặt đột biến. Trung ly đình châu gây ở trên người hắn, ức chế tán cốt phấn ô dù, cư nhiên buông lỏng. Tán cốt phấn bắt đầu hấp thụ hắn tu vi, lại biến trở về ban đầu tu vi cuồng rớt tình huống. Cao Hàn lập tức bát thông Trung Ly Đình Châu thông tin hào. Không ngờ mới vừa vang 2 tiếng, bên kia cư nhiên cắt đứt. Hắn lại bát qua đi, lại lần nữa bị cắt đứt. Vài giây sau, một cái tin tức phát đến hắn máy truyền tin. Bảo bối, ngươi liền như vậy tưởng ta sao? Đừng nóng vội, cho ta nửa giờ. Ta lập tức lại đây thỏa mãn ngươi, tác giả nhàn thoại. Đi ra ngoài tiếp một cái bằng hữu. Kết quả bị nàng chậm trễ thời gian. Quảng cáo, cách chương.